Nữ phụ anh yêu em, chương 20, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đang dừng bút ở câu 2 thì cánh tay của hắn từ khi nào đã mò vào trong áo cô, không nói lời nào mà sờ soạng nó, làm cho nó dựng đứng. Cô dưới sự khiêu khích của hắn bắt đầu có phản ứng. À, lão sư, thầy, làm tiếp đi, hoàn toàn không bỏ lời nói của Phạm Ngọc Ly vào tai, Lãnh Tuấn Kiệt vẫn đều đều ra lệnh. Cô nghe ngữ khí hắn ra lệnh cho cô và những cái liếm mút bên tai làm cô hoảng sợ mà càng dãy giụa, nhưng càng dãy giụa thì hắn lại càng có phản ứng mạnh phía dưới côn TH, T của hắn đã căng cứng. Khi cô dãy giụa, thì chỉ làm nó càng ma sát với côn TH, T của hắn, cô còn có thể nghe rõ tiếng gầm nhẹ trong cổ họng của hắn như kìm nén, đâu đây còn cảm được sự nhễ nhại của mồ hôi hắn tuôn ra. Nếu em còn cố tình đốt lửa thì tôi không biết tiếp theo chúng ta sẽ thành dạng gì đâu. Lời nói của hắn nghe rất bình tĩnh nhưng cô biết hắn đang rất khó chịu. Cánh tay xấu xa lại không ngừng động tác ở trên thỏ ngọc của cô. Hắn nói rằng là cô đốt lửa nhưng không nhìn rõ xem là ai ở trên thân mình cô. Truyền lửa làm nó nóng lên, Lãnh Tuấn Kiệt nhẹ hôn lên gò má cô, cắn nhẹ vành tai cô, cuối cùng là chạm vào đôi môi mềm mại. Phác thảo, đôi môi cô, hắn liền dùng răng mà cậy mở tìm kiếm lưỡi cô chơi đùa, như kéo cô vào bóng tối không lối thoát. Cô bị hắn hôn đến đầu óc mờ, mịt tới khi không thở được nữa hắn mới chịu buông cô ra. Ngẩng đầu nhìn cái mặt đáng ghét vừa hôn cô, hắn đã gỡ bỏ kính từ khi nào, nhìn hắn. Cười cười trông đến vô tội mà càng muốn đánh, tay hắn không ngừng xoa bóp lên hai thỏ ngọc tay kia lại càng không an phận mà lần mò xuống bắp đùi của cô, vuốt ve nó. Hắn nhìn cô ý loạn tình mê dưới sự khiêu khích của hắn mà không khỏi cảm thấy hài lòng, hắn lại cùng cô bắt đầu một nụ hôn dài, nhưng lần này rất ôn nhu. Nụ hôn kéo dài xuống chiếc cổ trắng, xương quai xanh cuối cùng thì dừng ở một bên đầu V, hắn không ngừng liếm cắn. À thầy ư, ở trên hắn không ngừng bú mút như đứa trẻ, ở dưới hắn càng không rảnh. Rỗi, bàn tay từ từ vuốt ve bắp đùi sau đó lên dần từ từ tiến về u cốc. Hắn nhẹ rằng một chút chiếc quần của cô đã rách càng giúp hắn thuận lợi tiến vào. Cánh tay hắn xoa nắn ở cửa u cốc làm cho cô càng khó chống đỡ mà rên gì. Cả thân hình cô đều không có tí sức để phản kháng hắn nữa, chỉ biết mặc hắn bài bố. Khi hắn từ từ di chuyển nụ hôn xuống rốn thì hai thỏ ngọc của cô đã dựng đứng và ướt át, hắn lại tiếp tục lần mò xuống dưới, khi nhìn tới u cốc. Thì không khỏi có một trận cảm thán, u cốc của Phạm Ngọc Ly đã ra rất nhiều nước, phần rừng rậm như có như không mà che che đậy đậy, nhưng điều đó chỉ càng làm cho Lãnh Tuấn Kiệt nổi lên hứng thú nồng đậm. Hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi tiến vào đẩy nhẹ nhàng làm cô liên tục thở dốc. Phần nước rơi từ u cốc lại được hắn đẩy vào khoang miệng. Nhẹ đẩy, người cô một chút thì cô đã hoàn toàn nằm im trên chiếc bàn, cởi bỏ những vướng mắc trên người cô bây giờ đã xích lõa nằm dưới thân hắn. Nhẹ mỉm cười nhìn những nơi lưu lại ấn ký xanh xanh của hắn mà không khỏi cảm thán. Hắn không ngừng vuốt ve, khiêu khích cô, làm cho cô không chỉ thoải mái mà lại càng khó chịu. Muốn sao, tuy hắn phải nhịn đến sắp đau nhưng là hắn muốn cô phải tự nói ra cô muốn gì. Muốn, giọng cô khàn khàn nhỏ như tiếng mèo kêu làm cho Lãnh Tuấn Kiệt sắp không giữ được. Muốn cái gì, muốn, thầy, ngoan, nhẹ xoa đầu cô, sau đó hắn liền kéo ra côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, T đã căng cứng, nhẹ nhàng ma sát ở cửa động không báo trước mà đâm mạnh vào làm cô thét một tiếng. Chối tai, đau chết cô mất, người ta nói lần đầu sẽ rất đau nhưng cô lại không nghĩ sẽ đau đến thế này. Không chịu, hức, lấy ra, Lily ngoan nào, em thả lỏng một chút. Đừng nói là Phạm Ngọc Ly đau, ngay cả hắn cũng đau chết đây này, cô cứ căng thẳng mà thở dốc thì bên dưới càng ép chặt, ép cho hắn từ khoái cảm khi tiến vào nơi ấm áp, lại đau khi bị cô ép cứng. Hắn đau lòng nhìn, cô từng giọt mồ hôi trên người cô vì bị vật lạ xâm nhập mà tuôn ra dữ. Rồi, không chỉ mồ hôi mà ngay cả dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Hắn ôn nhu vuốt những giọt mồ hôi trên người cô để giảm bớt cho cô những phần khó chịu, vì để cô thích nghi với cự vật của hắn mà từ khi tiến vào vẫn chưa luật động. Thấy cô nhẹ thở, đã trải qua căng thẳng thì hắn bắt đầu luật động ra ra vào vào từ dịu dàng yên tĩnh cho đến dũng mãnh và náo loạn, những cái đánh thúc của hắn làm cho cô đạt nhiều khoái cảm, không tự chủ mà rên gì. Cuối cùng cảm nhận được cô sắp cao trào thì hắn lại điên cuồng ra vào cô và hắn cùng lúc đạt cao trào. Hắn giữ cô một vòng lại một vòng, trước lúc cô ngất đi chỉ kịp nghe hắn nói một câu. Đêm nay chỉ mới bắt đầu, ta mới viết hát thôi, chưa có kinh nghiệm, cho ta cái bình luận để thêm kinh nghiệm nhé. ta cũng có một việc cần thông báo, đó là ta không có thời gian để viết. Chuyện một tuần từ thứ hai đến chủ nhật ta đều phải đi học nên một tuần. Chỉ được một chương thôi, ta sẽ cố gắng hơn. Với lại mọi người cho ta góp ý được không, vì ta văn non kém, với lại ta nghĩ gì viết đó nên chắc không hay tí nào. Nói chung là gửi cho ta cái bình luận đi. Cảm ơn MN đã ủng hộ. Cách chương.